Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức không vui, nàng trợn to mắt có chút xuất thần, tự lẩm bẩm. Hắn sẽ đàn cho ta sao? Gạch nối, Lý Vân Tiêu tầng tầng ho khan mấy lần. Khặc khặc, ta cũng không biết, có điều ta sẽ đem yêu cầu của ngươi nói cho hắn. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu. Lạc Vân Thường đại hỉ, dáng vẻ cảm kích hai mắt đều bốc lên tiểu hồng tâm. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đầu rất lớn, vội vàng phất tay nói. Vân Thường lão sư, ngươi vẫn là mau mau về trên chiến xa của mình quen thuộc trận pháp đi. Lúc này Lạc Vân Thường mới khôi phục lại cười nói. Thập nhị đô thiên tử lôi trận này cũng là hắn đưa cho ngươi đi, đây chính là một trong tam đại trận pháp vô thượng của thần tiêu cung ta. Tuy rằng không có thực tiễn qua, nhưng toàn bộ trận pháp đều ở trong đầu của ta, chỉ là dẫn lôi đình tầng dưới thấp hoàn toàn không là vấn đề. Chẳng lẽ ngươi tính toán dẫn lôi đình oanh kích Huỳnh Dương ra? Lý Vân Tiêu nghiêm nghị gật đầu nói. Không sai, lấy suy đoán của ta, liên hợp lực lượng 12 người chúng ta chỉ ít có thể dẫn một loại trong ngũ hành thần lôi cũng đủ để Huỳnh Dương gia bọn họ uống một bình. Lạc Vân Thường trầm tư nói, nếu ở trên bầu trời Huỳnh Dương gia dùng chiến xa ngưng tụ đại trận khó bảo toàn bọn họ sẽ không phát hiện. Chỉ cần tùy tiện phái ra một tên nhị tinh vũ tông liền đủ để nhiễu loạn chúng ta bày trận. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm, điểm ấy ta sớm có tính toán. Hai người đàm luận trận pháp một hồi, Lạc Vân Thường liền. gocchuyenaudio.com, lòng đầy vui mừng trở lại trên chiến xa của mình, khúc mắc mười mấy năm qua rốt cục mở ra tâm có cảm giác ung dung, nàng càng mơ hồ cảm giác mình thật giống như sắp đột phá cách chương.